Chí Tôn Chiến Thần, chương 376, ai mạnh hơn thì người đó quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn Vạn Hoa, đèn đuốc sáng choang, Giang Sách nắm tay Đinh Mộng Nghiên đi vào khách sạn, tới thẳng phòng bao đã đặt từ trước. Ngôn Tình tổng tài, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy mấy người phụ trách của xí nghiệp Hồng Vận đang ngồi quanh bàn, mà người ngồi chính giữa chính là giám đốc bộ phận Tưởng Hòa Long. Đinh Mộng Nghiên vừa bước vào, toàn bộ đàn ông trong phòng đều sáng mắt. Ai cũng nhìn Đinh Mộng Nghiên bằng ánh mắt vô cùng thèm thuồng. Người phụ nữ này là niềm mơ ước của toàn bộ đàn ông, sở hữu gương mặt và vóc dáng hoàn hảo, cho dù là ngôi sao lớn cũng không bằng một phần nghìn của cô. Đẹp không sao tả xiết. Chào Phó Tổng Giám Đốc Đinh. Mọi người đồng loạt đứng dậy. Mọi người đều là người quen cả, nên đừng khách sáo, mời cô ngồi. Sau khi ngồi xuống chỗ ngồi, Tưởng Hòa Long liếc nhìn Giang Sách đang ngồi cạnh Đinh Mộng Nghiên, coi thường nói. Chắc đây chính là Giang Sách đại vương bám váy đàn bà mà mọi người ngưỡng mộ đúng không? Giọng điệu tràn ngập sự mỉa mai. Trong lòng Đinh Mộng Nghiên rất tức giận, nhưng để thuận lợi bàn bạc vụ làm ăn này, cô đã lựa chọn tạm thời nhẫn nhịn. Cô lạnh nhạt đáp, bây giờ chồng của tôi đã là thành viên chính thức của đội đua xe, một tháng cũng được 100-200 vạn, chứ không phải là đại vương bám váy đàn bà. Cô không nói ra còn đỡ, vừa nói ra càng khiến Tưởng Hòa Long khinh bỉ hơn. 100-200 vạn ư, chẳng là cái thá gì cả. Giọng điệu của Tưởng Hòa Long xấu xa nói. Ôi chao, tôi vốn tưởng rằng với thân phận và phẩm chất đoan trang trời sinh của Phó Tổng Giám Đốc Đinh thì chỉ có hạc giữa bầy gà mới xứng với cô, ai dè một tên một tháng chỉ kiếm được 100-200 vạn đã có thể khiến cô hài lòng rồi. Ồ thật đáng tiếc, sớm biết thế này, ban đầu tôi đã ra tay rồi. Phải biết rằng, bình thường một tháng tôi chơi đùa với mấy nữ ngôi sao cũng đã nhiều hơn số tiền này, sớm biết Phó Tổng Giám Đốc Đinh rẻ như vậy tôi đã không bỏ gần cầu xa rồi. Những lời này thật sự quá khó nghe. Trong mắt Giang Sách đã hiện lên sát ý, nhưng Đinh Mộng Nghiên đã đè hai tay của Giang Sách lại, khẽ lắc đầu. Để đàm phán thành công chuyện làm ăn tuyệt đối không được so đo nhiều như vậy. Thật ra những lời thô tục như này rất phổ biến trong các bữa tiệc, đây cũng là nguyên do quan trọng khiến phụ nữ dễ bị thua thiệt trên bàn ăn. Vẻ mặt của Đinh Mộng Nghiên bình tĩnh, hờ hững nói. Giám đốc Tưởng, hay là chúng ta bàn về chuyện hạng mục đi. Ồ, chuyện này không vội, chúng ta vừa ăn vừa bàn bạc. Món ăn đã được mang ra, Tưởng Hòa Long uống một ly rượu trước rồi giới thiệu từng món ăn đầy ắp ở trên bàn. Điều này đã chứng tỏ anh ta rất am hiểu về ẩm thực. Cuối cùng, Tưởng Hòa Long chỉ vào một bát thịt ba chỉ nói. Thịt ba chỉ ở khách sạn này là ngon nhất khu Giang Nam. Nào, Phó Tổng Giám Đốc Đinh, để tôi đút cho cô. Anh ta vươn tay gắp một miếng thịt định đút cho Đinh Mộng Nghiên ăn. Hành động lỗ mãng, khiêu khích như vậy, chẳng hề để Giang Sách vào mắt. Đinh Mộng Nghiên khẽ nhíu mày, cầm đũa gạt miếng thịt ba chỉ mà Tưởng Hòa Long đang đưa tới sang một bên, hơi tức giận nói. Xin lỗi, tôi không ăn món nhiều dầu mỡ như vậy. Lúc nói câu này, trong lòng Đinh Mộng Nghiên đang bùng lửa giận. Vừa căm hận Tưởng Hòa Long, vừa căm hận Đinh Trọng. Cô biết chắc rằng chuyện này là do Đinh Trọng sắp xếp, bảo Tưởng Hòa Long cố ý nói và làm ra chuyện như vậy, để chọc cô tức giận rời đi, như vậy việc làm ăn sẽ thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng như vậy thì cô càng không để Đinh Trọng đạt được mục đích. Nhịn, cô phải nhẫn nhịn, Tưởng Hòa Long ngồi ở đối diện bất mãn lắc đầu. Thịt ba chỉ ngon như vậy mà Phó Tổng Giám Đốc Đinh lại không ăn, đây đúng là tổn thất của cô. Dứt lời, anh ta liền bỏ vào mồm. Đúng lúc này, Giang Sách luôn giữ im lặng, bình thản nói. Giám Đốc Tưởng, tôi thấy miệng anh khô khan, sắc mặt đỏ bừng, đây chính là biểu hiệu hỏa khí quá vượng, do ăn quá nhiều đồ ngon. Dù đồ ăn có ngon đến mấy, anh cũng đừng nên ăn nhiều như vậy, bằng không sẽ xảy ra chuyện đấy. Tưởng Hòa Long phì cười. Đại vương bám váy đàn bà, ở đây có chỗ cho anh lên tiếng à, mau ngậm miệng lại cho ông. Dứt lời, anh ta còn cố ý gắp mấy miếng thịt ba chỉ bỏ vào mồm, rồi lè lưỡi ra nói. Tôi cứ thích ăn đấy, chẳng sao cả. Anh ta còn chưa kịp nói xong, mọi người xung quanh đã đồng loạt bịt mũi lại, tỏ vẻ buồn nôn. Tưởng Hòa Long cũng cảm thấy có gì đó không ổn, hình như có mùi hôi thối. Giang Sách hờ hững nói, anh đã ăn quá nhiều dầu, khiến mùi hôi trong dạ dày không thể đi xuống được nên một phần đã thoát ra từ miệng tất nhiên sẽ bốc mùi. Tưởng Hòa Long rất lúng túng, vừa mở miệng đã bốc ra mùi hôi thối, thậm chí còn thối hơn mùi thoát ra từ bên dưới. Vài người xung quanh không thể chịu đựng được nữa, lần lượt bịt mũi lại, vô thức nghiêng người sang một bên. Điều này đã khiến Tưởng Hòa Long hơi mất mặt, anh ta hừ lạnh cầm một chai bia lên, tay cầm nắp chai bia nói. Chẳng qua chỉ là miệng hơi bốc mùi thôi mà có gì ghê gớm đâu chứ, chỉ cần uống chút bia vào là được. Dứt lời, không ngờ Tưởng Hòa Long lại mở nắp chai bia bằng tay không. Lực tay của anh ta thật sự không hề nhỏ. Tưởng Hòa Long ngửa đầu uống mấy hớp rồi vỗ bụng nói. À, bia ướp lạnh đúng là sảng khoái. Dứt lời, anh ta cố ý nhìn Giang Sách khiêu khích. Nghe nói trước đây anh là quân nhân, nếu là quân nhân, chắc anh cũng rất khỏe đúng không? Giang Sách mỉm cười, anh cũng cầm một chai bia lên, ngón tay cái hơi dùng sức hất dưới nắp chai bia lên, cạch nắp chai bia đã được mở ra. Mọi người vừa nhìn thấy chiêu này đều choáng váng. Bọn họ vốn định cười nhạo Giang Sách là quân nhân giả, ai dè Giang Sách lại mạnh như vậy. Tưởng Hòa Long lạnh lùng nói, chút trò vặt vãnh này cũng dám khoe khoang, thật nhàm chán. Đinh Mộng Nghiên thở dài, kéo chủ đề tài lại. Giám đốc Tưởng, chúng ta hãy bàn chuyện chính đi, chắc anh cũng biết rõ lần này chúng ta ra ngoài gặp mặt là vì lý do gì. Sản xuất nhiệt đinh của chúng tôi vừa chế tạo ra một lô hàng chất lượng cao, đúng lúc công ty anh cũng đang cần đến, tôi có thể bán cho anh với mức giá khá thấp, anh cảm thấy thế nào? Tưởng Hòa Long đặt chai bia xuống bàn, cụp mắt xuống. Hình như lời cô nói rất hấp dẫn, nhưng vấn đề ở đây là trên thị trường có rất nhiều chỗ rẻ hơn công ty của các cô. Tại sao tôi phải mua hàng của công ty các cô chứ? Đinh Mộng Nghiên khẽ cau mày đáp, giám đốc Tưởng, anh là người trong nghề, biết rõ hàng của nhà họ Đinh chúng tôi không thể so bì với mấy mặt hàng kém chất lượng trên thị trường kia. Tưởng Hòa Long cười nói, nhưng công ty của chúng tôi cũng đâu nhất thiết phải dùng hàng chất lượng cao. Giám đốc Tưởng, hai cô đừng kích động, thế này đi, không bằng chúng ta so tài một phen đi, ai thắng thì người đó quyết định thế nào. Đinh Mộng Nghiên ngẩn người, Tưởng Hòa Long này lại muốn ầm ĩ chuyện gì nữa. Anh muốn so tài chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Hòa Long mở cúc áo ra, xắn tay áo lên, lộ ra bắp tay rắn chắc. Anh ta gõ xuống bàn, tràn đầy tự tin nói. Chúng ta hãy vật tay với nhau đi, ai mạnh hơn thì người đó quyết định. Đinh Mộng Nghiên nhất thời nổi giận. Anh đang cố ý đùa bỡn tôi đúng không? Tưởng Hòa Long lắc đầu nói. Phó Tổng Giám Đốc Đinh, cô là con gái, chắc chắn sẽ không mạnh bằng tôi, nhưng chồng của cô vốn là quân nhân, anh ta có thể thử so tài với tôi. Hóa ra Tưởng Hòa Long vẫn còn khó chịu vì chuyện nhỏ nhặt ban nãy. Anh ta phải sỉ nhục Giang Sách trước mặt mọi người mới được. Cách chương.